Người chơi hung mãnh, chương 168, đỏ trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoạt, đao lao quỷ nữ vương triệt để đứng lên. Nàng cúi đầu, mắt nhìn ngay tại khôi phục ở trong phần bụng vết thương. Hướng Lý Ngang yên lặng nhẹ gật đầu. Đám người nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. May mắn lần giải phẫu này cực kỳ thành công. Không có trị chết đối phương. Bằng không chung quanh nhiều như vậy cầm hai thanh đại khảm đao y náo phần tử cùng nhau tiến lên. Ai chịu nổi a? Đao lao quỷ nữ vương ngửa đầu hướng lên trời gào lên một tiếng. Vây quanh ở đám người chung quanh quỷ quái lập tức lui lại tán đi. Tại nữ vương sau lưng một lần nữa tập kết. Nữ vương mắt nhìn nơm nớp lo sợ đám người. Di chuyển bước đủ, nhường ra một lối đi. Đây là, thả chúng ta đi qua. Vệ Lăng Lam thấp thỏm trong lòng, chỉ huy đám người một lần nữa chỉnh đốn đội ngũ. Tại con đường hai bên một đám đao lao quỷ nhìn chăm chú dưới. Tiến về phía trước phát, không đi ra mấy bước. Phòng ăn thực khách liền phát hiện đao lao quỷ nữ vương ở hậu phương đi theo. Rất nhiều quỷ quái cũng một lần nữa tại đám người hai bên tập kết. Ngắn ngủi kinh hoàng qua đi, mọi người lập tức kịp phản ứng. Đối phương đây là tại hộ tống bọn hắn. Đây coi là cái gì? Giải phẫu thù lao sao? Vệ Lăng Lam giờ khóc giờ cười. Đáy lòng lại nhiều hơn mấy phần may mắn. Nếu như vị này Nguy Nguyệt Yến đồng đội không có phát hiện đao lao quỷ nữ vương khó sinh sự thật. Nếu như trong đội ngũ không thể giúp quỷ quái đỡ đẻ nhân tài. Chỉ sợ các nàng cũng chỉ có thể khai thác cường ngạnh cương chính mặt thủ đoạn. Cùng quỷ bầy đao binh tương hướng. Đến lúc đó, coi như hai tên người chơi có thể mang theo một phần nhỏ người xông ra vòng vây. Còn lại những cái kia thực khách, chỉ sợ đều sẽ bị bầy quỷ nuốt mất. Tại đao lao quỷ môn hộ tống dưới, một đám người hữu kinh vô hiểm tại ghé qua tại đường đi. Quả nhiên, cả trong tòa thành thị không có một người sống. Ngược lại là các loại hình thù kỳ quái quỷ quái gặp không ít. Cái gì nổi bồng bềnh giữa không trung, giống nhiệt khí cầu đồng dạng lớn đầu người. Toàn thân mọc đầy đen nhánh hôi thối lông tóc, dựa vào tứ chi trên mặt đất xê dịch đến tiến lên thối lông quỷ. Làn da xích hồng, bàn tay bàn chân biến hóa thành ba cây lợi chảo, tương tự tê tê dưới mặt đất quỷ. Hình như thấp bé màu lam bí đao, thích theo đuôi người đi đường tránh ở sau lưng hắn treo giày quỷ. Những này nhìn thấy người hoa mắt quỷ quái, đều có nó đặc điểm. Duy nhất chỗ tương đồng, liền là bọn hắn đều sẽ dùng thâm trầm ánh mắt, hoặc ghen ghét, hoặc căm hận mà nhìn chằm chằm vào nhân loại. Mỗi khi có quỷ quái quá tiếp cận lúc, một đám đao lao quỷ liền sẽ cùng nhau tiến lên, cùng công chi, đem nó xé thành mảnh nhỏ, điểm mà ăn chi, ngẫu nhiên có chút tương đối cường lực quỷ quái. Có thể đột phá đao lao quỷ phòng tuyến, ý đồ nhanh chóng tập kích, thu đi người sống, cũng sẽ bị đao lao quỷ nữ vương cánh cửa kia lớn nhỏ cự hình cốt đao. Dễ dàng chém thành hai khúc, quỷ quái chủng loại cùng số lượng, thật đúng là kinh người a, Vệ Lăng Lam trong lòng thầm nghĩ. Bách quỷ dạ hành sao? Cùng kịch bản nhiệm vụ khác biệt, thế giới hiện thực bên trong thông thường nhiệm vụ. Đều là muốn căn cứ hiện thực đến sinh ra. Có nhân tất có quả tất có nhân. Mảnh này nồng vụ không có khả năng không hiểu thấu sinh ra. Nơi này quỷ quái cũng không có khả năng không hiểu thấu tụ tập. Vì sao lại có mê vụ? Vì sao lại có nhiều như vậy chủng loại? Số lượng quỷ quái, Vệ Lăng Lam ngay từ đầu coi là mảnh này cùng thế giới hiện thực ân thị kính tượng tương tự đặc dị không gian sẽ đem người kéo vào biến thành quỷ quái. Nhưng là từ đao lao quỷ bầy trạng thái đến xem, bọn hắn làm sao cũng không giống là gần nhất vừa bị lôi vào dáng vẻ. Rõ ràng là ở chỗ này sinh tồn qua thời gian rất lâu. Sinh thái, nơi này quỷ quái đã tạo thành một loại nào đó hoàn thiện sinh thái hệ thống. Lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau săn giết, nhưng, đối với quỷ quái mà nói trọng yếu nhất, cơ sở nhất duy sinh nguồn năng lượng, âm khí đâu, cùng nhau đi tới, Vệ Lăng Lam cũng không có cảm nhận được cỡ nào âm khí nồng nặc. Cho dù có, cũng chỉ tồn tại trong quỷ quái quanh thân phụ cận, dựa theo dị học hội cùng đặc sự cục cùng hưởng cổ đại điển tịch tư liệu biểu hiện. Bách quỷ dạ hành sẽ chỉ phát sinh ở âm khí cực kỳ nồng đậm khu, như dòng máu phiêu mái trèo cổ chiến trường, ôn dịch hoành hành cổ đại đô thành, người sống hiến tế cỡ lớn mộ táng bầy, thế hậu đãi nuôi thi, vân vân vân vân. Âm khí hàm lượng hơi thấp một điểm, liền không cách nào cung cấp nuôi dưỡng rất nhiều lệ quỷ. Nếu như ác quỷ không cần âm khí liền có thể khắp nơi chạy trốn, chỉ sợ trăm vạn năm trước, trên đời cũng chỉ thừa quỷ hồn, không có người sống. Bọn hắn, đến cùng là dựa vào cái gì để duy trì hình thể đây này? Vệ Lăng Lam trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, cũng không dám thật quay đầu đi hỏi thăm một đám đao lao quỷ. Đối phương không biết nói chuyện, chỉ sợ cũng trả lời không được. Đành phải giấu nghi hoặc tiếp tục tiến lên. Ở trong thành thị thất nhiễu bát nhiễu, đi tới nào đó ngã tư đường chỗ, đao lao quỷ môn đột nhiên ngừng lại bộ pháp, không tiến thêm nữa. Chuyện gì xảy ra? Làm sao không đi? Một đám thực khách lập tức khẩn trương lên, bất an nhìn về phía Nguy Nguyệt Yến cùng Vệ Lăng Lam. Vệ Lăng Lam phun ra một ngụm chọc khí, muốn tiến lên hỏi thăm. Vừa bước ra một bộ, đao lao quỷ nữ vương liền bỗng nhiên vung đao, chém vào tại trước người nàng 1 mét chỗ. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, đường xi măng mặt bị sinh sinh chém ra một đạo thâm thúy vết rách. Đúng lúc nằm ngang ở đao lao quỷ nữ vương cùng Vệ Lăng Lam ở giữa. Vệ Lăng Lam lui lại nửa bước, nhìn đối phương im lặng không lên tiếng thu hồi cánh cửa cốt đao. Hiểu ý, chỉ có thể đưa đến nơi này. Con đường sau đó, còn phải chính các ngươi đi. Ta hiểu được. Vệ Lăng Lam hướng đao lao quỷ nữ vương cảm kích gật gật đầu. An ủi thất kinh đám người vài câu, lần nữa xuất lĩnh mọi người dọc theo ngã tư đường tiến lên. Nguy Nguyệt Yến quay đầu nhìn đám kia đứng tại ngã tư đường không nhúc nhích quỷ bầy, lông mày thật sâu nhíu lại. Đao lao quỷ nữ vương thực lực còn mạnh hơn nàng trên rất nhiều, hơn nữa còn có tiểu đệ trợ trận, có thể để cho như thế một đám khát máu hiếu chiến quỷ quái đều tại đây ngừng chân. Con đường phía trước lên tới ngọn nguồn sẽ có đồ vật gì? Một đám người trầm mặc tiếp tục đi tới. Trên đường gặp không ít quỷ quái, nhưng phần lớn chiến lực đáng lo, thậm chí không cần Vệ Lăng Lam xuất thủ, Nguy Nguyệt Yến một người liền đem ven đường chủ động xông lại công kích lệ quỷ hết thảy đánh nổ, thuận tiện hao một chút âm khí. Đi tới đi tới, đụng phải quỷ hồn tần suất càng ngày càng thấp, có khi trải qua hơn con phố khu đều không gặp được một cái. Rõ ràng không có uy hiếp, Sài đại tiểu thư đáy lòng bất an lại càng lúc càng nồng nặc. Lệ quỷ cũng như là dã thú, có cố định phạm vi săn thú, thực lực cũng không phải là phi thường, cách xa hai vị quỷ vương tuyệt sẽ không lẫn nhau tới gần. Để tránh gây nên chiến tranh, bọn hắn chỉ sợ đã đến một vị khác quỷ vương lãnh. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp, giày đặc như là như mưa rơi tiếng bước chân, đột nhiên tại con đường hai đầu vang lên. Nương theo bước chân, còn có ồn ào, nặng chồng lên nhau loa kèn âm nhạc, phảng phất có hai đội người, một trước một sau hướng phía bọn hắn đánh tới chớp nhoáng. Vệ Lăng Lam toàn thân giật mình, hướng phía đội ngũ thấp giọng quát nói, lui. Đám người vội vàng rút lui đến ven đường, ngừng thở, ghé vào bên đường cửa hàng môn dưới mái hiên, tấu nhạc âm thanh dần dần đi tiệm cận. Xuyên thấu qua sương mù, đám người trông thấy bên trái đi tới một chi mặc đồ tang, rơi vãi giấy vàng, đánh lấy màu trắng dẫn hồn cờ, khiêng quan tài, thổi tang nhạc đưa tang đội ngũ. Phía bên phải tới một chi mặc áo đỏ, khiêng 8 nhấc đại kiệu, thổi hỉ nhạc đón dâu đội ngũ. Hai chi đội ngũ tất cả thành viên đều trên mặt cứng ngắc tiếu dung, chỉ dùng gión mũi chân, thân thể nhẹ nhàng hướng về phía trước nhảy cà tưng, đỏ trắng song sát, một đám người sống nín hơi ngưng thần, sợ phát ra nửa điểm tạp âm. Rốt cục, hai chi đội ngũ tại giữa đường tụ hợp, cách trương.